có tiếng gọi Tuyết Nhung từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn. Chào các độc giả thân yêu. Cho Ý Chân hỏi một câu nhé, các bạn thấy Ý Chân viết được không ạ? Có ai muốn kết bạn với Ý Chân không? Bình luận cho Ý Chân biết nhé. Ý Chân cảm ơn các bạn độc giả. Thân, Ý Chân, cách chương.